Chào anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Lão Trần TV và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Thì chương của ngày hôm nay là chương Lưỡng Đại Tổ Phù. Thì ở phần trước như các bạn đã biết đấy là Lâm Động đã phát hiện ra ở trong cơ thể của ba tên đệ tử Nguyên Môn đang truy lùng hắn để có khí tức của dị ma. Như vậy thì là có thể nói một phần nào đó của Nguyên Môn hoặc là cả Nguyên Môn đã bị dị ma thôn tính và điều khiển khống chế. Điều này thì bình thường thì Lâm Động cũng chưa có thể nào mà khẳng định chắc chắn, tuy nhiên nó sẽ là một nguy cơ rất lớn cho những môn phái ở phía Đông Huyền Vực, tại vì chưa ai biết được tin tức này. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động sẽ xử lý ba tên Nguyên Môn như thế nào. Hắc khí tà ác cuồn cuộn chảy ra từ đáy ngọn núi lửa, còn ngọn núi lửa ngưng tụ từ 8 cái phần thiên môn bị hắc khí xâm thực tiêu tan đi với tốc độ kinh người. Phút, cảnh tượng kéo dài trong vài phút rồi đột nhiên ba đạo hắc quang bắn ra từ đáy ngọn núi lửa, xuyên thủng ngọn núi rồi ba thân ảnh dần hiện ra. Lâm Động sắc mặt ngưng trọng nhìn ba thân ảnh trong hắc quang, nhìn thể hình chính là ba người Hoắc Nguyên, chỉ là chúng so với trước đây có gì đó không giống. Mắt chúng đều sâu vào không ít, hắc khí tà ác bao phủ ở trong hốc mắt, trên mặt chúng cũng phủ đầy những hoa văn màu đen như mạng nhện, nhìn từ xa lại vô cùng quỷ dị và hiểm ác. Khi thân thể có sự thay đổi đó, khí tức của chúng hiển nhiên tà ác và mạnh hơn trước nhiều. Hắc hắc, Lâm Động, ngươi có thể ép bọn ta đến mức phải dùng ma chủng, đúng là có bản lĩnh. Hoắc Nguyên mặt đầy quỷ khí, khóe miệng cong lên quỷ dị nhìn Lâm Động nói. Lâm Động lạnh lùng liếc chúng, tuy không biết ma chủng mà Hoắc Nguyên nói là thứ gì, nhưng hắn cũng thầm cảnh giác. Hắn cảm nhận được một mùi vị nguy hiểm từ trên người bọn chúng. Uỳnh một tiếng, Lâm Động giơ tay ra, rồi đột nhiên nắm lại. Phần thiên môn trên không trung chậm rãi xoay tròn, không ngừng tỏa ra năng lượng nóng bỏng cuồng bạo. Soạt, 8 cái phần thiên môn bỗng rung lên dữ dội, rồi ánh hồng quang bùng nổ, cả 8 cái nhanh như chớp bay thẳng về phía ba người Hoắc Nguyên. Chúng nhìn đoàn công kích của Lâm Động với ánh mắt chế giễu rồi cong tay búng ra ba đạo hắc quang, biến thành một tấm lưới màu đen trên không trung. Phụt! Phần thiên môn và tấm lưới đen đâm vào nhau, khói trắng bốc lên, cột lửa nhìn có vẻ cuồng bạo nhưng lại không đột phá được tấm lưới kia. Ba bọn ta đã dùng tới bí mật lớn nhất, ngươi tưởng rằng mình sẽ có đường sống sao? Lê Lôi nhìn Lâm Động cười nham hiểm, hắn bước chân ra để lại vài đạo tàn ảnh, còn bản thể đã xuyên qua màn sáng đỏ rực xuất hiện trước mặt Lâm Động tung ra một chảo. Lúc này Lâm Động mới nhận ra bàn tay của Lê Lôi đã phình to, năm ngón tay tựa như những lưới dao sắc nhọn, đầu ngón tay còn bao phủ hắc quang, nhìn có cảm giác như không gian cũng bị rạch nát. Lâm Động nhìn thế công quỷ mị ấy, nắm đấm siết lại, Lôi Đế quyển trượng trong tay vung lên đập thẳng vào trưởng phong của Lê Lôi, bùm một tiếng, Lôi Đình trên Lôi Đế quyển trượng không ngừng chống lại hắc khí từ trưởng của Lê Lôi. Uỳnh! Năng lượng khổng lồ từ thân cây quyền trượng khiến Lâm Động phải nheo mắt lại, thân trượng rung lên biến thành vô số đạo tàn ảnh oanh kích về những điểm trọng yếu trên người Lê Lôi. Thế nhưng hắn không hề né tránh, đôi tay tựa như đao sắc chém thẳng vào Lôi Đế quyền trượng, ánh lửa tung tóe, năng lượng cuồng bạo khiến không gian trở nên biến dạng. Sau khi dùng đến ma chủng, thực lực của Lê Lôi đã vượt xa cường giả từ huyền cảnh bình thường, thậm chí có thể chạm tới mức từ huyền cảnh đại thành. Như vậy thì Lâm Động không thể ung dung được như trước nữa. Phút. Hơn nữa, khi Lâm Động bị Lê Lôi cầm chân, hai người bọn Hoắc Nguyên đã phá vỡ được trận pháp phủ lên mình. Chúng xuất hiện ở hai bên Lâm Động, ánh mắt đầy nham hiểm. Lâm Động, bọn ta hiện giờ chỉ một người cũng là cực hạn của ngươi. Nếu hai bọn ta tham gia nữa thì ngươi có thể sống sao? Hoắc Nguyên nheo mắt nhìn Lâm Động đang khổ chiến với Lê Lôi. Cút! Ánh mắt Lâm Động tối lại đột nhiên bước ra, 30 đạo hoa văn thanh long hiện ra, lôi quang lấp lánh trên Lôi Đế quyền trượng, cả 30 đạo hoa văn đều quấn lấy quyền trượng, rồi mang theo âm thanh đình tài nhức óc, oanh kích lên hai cánh tay đầy hắc khí của Lê Lôi. Rầm một tiếng, một đường gợn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa ra bốn phía, thân hình Lê Lôi bay ngược ra sau, hai cánh tay có máu nhỏ giọt xuống. Lâm Động một quyền đánh lui Lê Lôi, chưa kịp nhân đả truy kích, thì phía sau đã có tiếng rít gió, hai đạo kình phong mạnh mẽ đánh tới, là hai người bọn Hoắc Nguyên ra tay. Cảm nhận được thế công đó, Lâm Động nhào mắt lại, vung Lôi Đế quyền trượng ra. Một đạo trượng ảnh hình rồng bay ra, lao thẳng về phía hai đạo kình phong. Bùng một tiếng, lôi quang bùng nổ, Lâm Động dựa vào đó mà lui ra sau. Trong lôi quang, hai người Hoắc Nguyên bay rút ra, nhìn Lâm Động cười chế giễu. Đừng chống cự nữa, dị ma khí không phải nguyên lực bình thường có thể kháng cự đâu. Công kích của ngươi căn bản không thể phá được dị ma khí trong người bọn ta. Ngươi đã biết sự tồn tại của ma khí thì chắc cũng biết, muốn diệt trừ hoàn toàn thì cần phải có tổ phù và những thần vật khác. Mà phần thiên đỉnh và lôi đế quyền trượng của ngươi hình như không đạt tới mức này.

Tình hình của bọn chúng lúc này khá hoạt kê, xung quanh là những vòng xoáy đen, thôn phệ lực trói buộc khiến chúng không thể động đậy. Đáng chết, sắc mặt bọn Hoắc Nguyên kịch biến, thế nhưng mặc chúng vận chuyển nguyên lực thế nào, thân thể vẫn cứng ngắc. Lâm Động siết chặt nắm đấm, lôi đình tổ phủ trong tay chui lên, bay vào trong tầng sấm sét trên bầu trời. Uỳnh! Tầng mây đột nhiên cuồn cuộn, tiếng sấm sét dồn vang, lan tỏa cùng với năng lượng đáng sợ. Lôi chi thẩm phán, lôi quang dâng lên ở trong mắt Lâm Động, tiếng hô giống như lời của thần linh vang vọng khắp không gian. Uỳnh! Sấm sét ngưng tụ trong tầng mây, rồi một cái lưới mâu khổng lồ hiện ra, lao thẳng xuống ba người Hoắc Nguyên. Bùm! Mặt đất phía dưới đều sụp đổ, bọn Hoắc Nguyên vẻ mặt kinh hãi nhìn cây mâu ngày một lớn dần trong mắt, chúng có thể cảm nhận được mùi vị tử vong từ nó. Bùm một tiếng, Lê Lôi bị cây mâu đâm tới trước tiên, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt, rồi thân thể bùm một tiếng nổ tung. Hắc quang mù mịt khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết của Lê Lôi nhanh chóng tiêu tan. Lê Lôi bị tiêu diệt, Trần Linh cũng theo sát ngay sau, cây mâu lạnh lùng cho hắn một kết cục bi thảm. Lâm Động, người có hai tổ phủ, sớm muộn cũng chết không có chỗ chôn. Hoắc Nguyên gầm lên nhưng trong mắt đầy sợ hãi. Gương mặt Lâm Động không chút biểu cảm, bàn tay vẫy một cái, cây mâu hung hăng xuyên qua người của Hoắc Nguyên. Ta có chết cũng không để ngươi yên. Toàn thân của Hoắc Nguyên đầy máu, bề mặt da cũng xuất hiện vết dạn. Hắn gầm lên rồi đầu lập tức nổ tung, một luồng năng lượng kỳ lạ hiện ra. Lâm Động hắn có. Luồng năng lượng đó vô cùng quỷ dị, vừa xuất hiện đã đem theo nguyên thần của Hoắc Nguyên định xuyên qua hư không để chạy trốn. Uỳnh! Thế nhưng khi nó sắp tiêu biến thì một đạo lôi đỉnh hàng trăm trượng bỗng từ trên trời đánh xuống, nguyên thần của Hoắc Nguyên nổ tung, tin tức kèm theo cũng bị chặn lại. Vút! Nguyên thần của Hoắc Nguyên bị hủy diệt, nhưng luồng năng lượng kỳ lạ kia không biến mất, nó vẫn đem theo tin tức Hoắc Nguyên chưa nói hết, xuyên qua hư không rồi biến mất. Lâm Động cau mày, hắn biết đó có lẽ là một loại truyền tin thuật nào đó, chỉ là không biết Hoắc Nguyên rốt cuộc truyền tin cho ai, nguyên môn hay dị ma. Nhưng may mà cuối cùng Hoắc Nguyên chỉ truyền đi được một thông tin không rõ ràng. Lâm Động thở hắt ra một hơi, hắc quang và lôi quang trong mắt dần tan đi, gương mặt xuất hiện vẻ mệt mỏi, nhưng rồi nhanh chóng bị hắn đè nén lại. Rõ ràng là việc dùng tới hai cái tổ phù tiêu hao không ít sức lực. Soạt! Lâm Động phất tay, hai tấm tổ phù quay về Nê Hoàn Cung. Hắn lạnh lùng nhìn bầu trời trống rỗng ở phía dưới. Lần này dùng đến hai đại tổ phù coi như là có được chiến tích tốt. Tam tiểu vương đời trước của Nguyên Môn cuối cùng mất mạng trong tay Lâm Động, giống như ba bọn người Nguyên Thương vậy. Chuyện này mà truyền với Đông Huyền Vực chắc chắn sẽ gây nên những chấn động không nhỏ. Ở trên Thiên Lôi Đảo, vô số thân ảnh vẫn lơ lửng trên không, cũng có không ít người đứng trên những ngọn cây khổng lồ trên đỉnh núi quanh đó. Lúc này tất cả đang nhìn chằm chằm bầu trời phía trước, ở đó là một cái đỉnh lô khổng lồ đứng sừng sững tỏa ra những luồng năng lượng nóng bỏng. Từ khi Lâm Động và bọn Hoắc Nguyên chui vào trong phần thiên đỉnh đến giờ đã gần nửa giờ, nhưng vẫn chưa có ai đi ra. Mọi người đều rất hiếu kỳ, không biết cuộc giao đấu bên nào chiếm thượng phong. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa phân thắng bại. Bên ngoài chỗ Huyền Thiên Điện, trung niên nam tử cau mày nhìn phần thiên đỉnh trầm giọng nói: "Thực lực ba người Nguyên Môn vô cùng lớn, chắc hẳn đã là tử huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, nếu một chọi một thì có lẽ chúng ta không ai đánh lại được." Một cường giả tử huyền cảnh tiểu thành khác nói. Mà giờ ba người đó liên thủ, dù Lâm Động có thủ đoạn không tồi nhưng muốn thắng cũng là vô cùng khó khăn, nếu chúng ta liên thủ được với chúng giải quyết tên Lâm Động kia không khó. Trung niên nam tử nhìn Liễu Hương Huyên, hiển nhiên hắn không hiểu được hành động ngăn cản vừa rồi của nàng ta. Liễu Hương Huyên nghe vậy nhưng không nói gì, khẽ mím môi lại. Cũng biết ba kẻ kia của Nguyên Môn đều không phải loại dễ đối phó, nhưng nàng nhạy cảm nhận thấy một sự nguy hiểm từ trên người Lâm Động, cảm giác đó khiến nàng cũng phải thấy lạnh gáy. Nàng không rõ nguồn gốc của cảm giác đó từ đâu, nhưng từ trước tới nay nàng rất tin tưởng vào cảm giác của mình, vì vậy mà cuối cùng đã ngăn cản không cho Huyền Thiên Điện ra tay với Lâm Động. Lúc này trung niên nam tử kia nghi ngờ, Liễu Hương Huyền cũng không muốn nói nhiều, có lẽ kết quả đã sắp có. Uỳnh một tiếng, đúng lúc ấy phần thiên đỉnh đang tĩnh lặng bỗng phát ra tiếng động, hồng quang bùng phát, mọi ánh mắt lập tức nhìn sang với vẻ hiếu kỳ đầy căng thẳng. Từ trong phần thiên đỉnh bắn ra một chùm sáng rồi biến thành một thân ảnh gầy gò hiện ra trước mắt mọi người. Trên gương mặt người thanh niên đó không có khí thế quá mạnh, nhưng sự bình tĩnh đó lại khiến tất cả mọi người đều run lên. Lâm Động. Sự chấn động dần chiếm lĩnh ánh mắt tất cả mọi người, ai cũng hiểu khi thân ảnh ấy xuất hiện mà không chút tổn thương nói lên điều gì. Lâm Động ca. Mộ Linh San đợi mãi ở bên ngoài, khi thấy Lâm Động xuất hiện lập tức hiện lên hỉ sắc, vội vàng tiến lại nhìn phần thiên đỉnh phía sau với ánh mắt ngạc nhiên. Ba kẻ đó đâu? Giết rồi. Lâm Động mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến không khí trên Thiên Lôi Đảo như đông cứng lại, chung quanh vang lên những tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Kết quả này rõ ràng là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thực lực ba người bọn Hoắc Nguyên ở đây thì ai cũng rõ, nếu so sánh thì chúng còn mạnh hơn hai trưởng lão Cửu U Môn. Dù Lâm Động có mạnh thế nào thì cùng lắm cũng chỉ là không phân cao thấp với chúng, còn để giết được thì cực kỳ khó khăn. Nhưng việc gần như không thể đó đã xảy ra. Chấn động này đương nhiên là khó có thể tả được thành lời. Thiên Lôi Đảo lặng ngắt như tờ, những người vốn có ý định với bảo vật trong tay Lâm Động cuối cùng cũng phải thu lại sự tham lam. Tuy những người ở đây ai cũng không phải loại tầm thường, nhưng tất cả đều không thể bình tĩnh được trước mặt một kẻ chỉ vong. Trong vòng mấy giờ đồng hồ đã giết chết 5 cường giả từ huyền cảnh tiểu thành. Trung niên nam tử của Huyền Thiên Điện cũng sững người nhìn Lâm Động, một lúc lâu sau từ trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Giờ thì còn nghi ngờ những gì ta nói không? Lúc này Liễu Hương Nguyên ở bên cạnh cũng khẽ hít một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống bình thản nói. Trung niên nam tử mồm miệng khô rang, quay sang nhìn cường giả từ huyền cảnh tiểu thành khác, cả hai đều nhận ra sự chấn động khó che giấu trong mắt đối phương. Đó là ba gã từ huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, ba người đó liên thủ chắc chắn có thể chống lại với cường giả từ huyền cảnh đại thành. Nhưng tất cả đã chết dưới một tay của Lâm Động mới chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn. Rốt cuộc hắn đã dùng tới thủ đoạn đáng sợ gì vậy? Sau này đừng có động đến hắn, Liễu Hưng Huyền khẽ nói. Trung niên nam tử kia gật đầu một cách khó khăn. Với lực chiến đấu mà Lâm Động thể hiện thì dù là cường giả đời trước cũng khó lòng mà với tới. Chắc hẳn hắn có thể sánh ngang với những cường giả trong top 10 người đứng đầu của Tân Tú Bảng ở Loạn Ma Hải. Người có tiềm lực thế này, nếu không thể hoàn toàn tiêu diệt thì kết giao bằng hữu là hơn. Lâm Động vung tay, phần thiên đỉnh biến thành một đạo hồng quang chui vào cơ thể. Hắn quay sang nhìn đám đông cường giả trên Thiên Lôi Đảo, khi ánh mắt hắn quét qua, những cường giả kia không dám nhìn mà quay mặt đi chỗ khác. Chư vị, còn ai muốn động thủ với ta nữa không? Dường như Lâm Động cười một cái nhẹ nhàng nói. Tất cả đều cười khan, sự tham lam trong mắt đều đã kìm nén xuống. Sau khi chứng kiến thủ đoạn kinh người của Lâm Động, họ đều hiểu, cả tưởng chừng như có thể đối phó kia đã vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. Lâm Động buông thõng hai tay, xem ra sức uy hiếp như vừa rồi đã đủ. Điều này cũng hợp ý hắn, chứ nếu giao đấu với nhiều người như vậy, hắn cũng chỉ có cách né tránh mà thôi. Ha ha, Lâm Động huynh, quả nhiên thủ đoạn kinh người. Vừa rồi nếu Huyền Tiên Điện ta có gì đắc tội, mong bỏ qua cho. Tiếng cười dễ nghe vọng lại từ bên dưới, Liễu Hương Huyền dẫn theo người của Huyền Thiên Điện bay lên, cười với Lâm Động. Dung mạo của Liễu Hương Huyền quả thực là rất đẹp, có sức hấp dẫn kinh người, cộng với nụ cười kia thì nam nhân có đang tức giận cũng không thể nào mà tức giận được nữa. Lâm Động nhìn Liễu Hương Huyền trong lòng cũng hơi động vì vẻ đẹp đó, rồi cười nói. Liễu cô nương nói gì vậy? Lâm Động ta không phải loại lòng dạ hẹp hòi, việc trước đây chỉ là hiểu lầm, làm rõ là được rồi. Dung nhan của Liễu Hương Huyên đúng là nổi trội, nhưng muốn khiến Lâm Động động dung thì chưa đủ. Chỉ có điều Lâm Động cũng không muốn đắc tội với một thế lực như Huyền Thiên Điện. Hắn muốn có thể cười một cái mà bỏ qua ân oán. Đương nhiên, hắn cũng hiểu loại người này không thể kết giao sâu sắc được. Liễu Hương Huyên khá nhạy bén, Lâm Động nói bình thản nhưng cô có thể nhận thấy sự phản cảm của hắn với hành động trước đó của Huyền Thiên Điện. Muốn kết giao thân mật hơn là rất khó, nhưng Liễu Hương Huyên cũng không muốn quan hệ giữa đôi bên quá tồi tệ, liền cười nói. Giờ thực lực của Lâm Động huynh đã tăng tiến, có lẽ có thể lên top 10 đứng đầu của Tân Tú Bảng. Nếu tham gia vào tranh bá chiến do Viêm Thần Điện tổ chức, chắc hẳn là sẽ có thành tích không tồi. Viêm Thần Điện, tranh bá chiến, Lâm Động nhíu mày. Đó là một cái võ đạo đại hội rất có quy mô do Viêm Thần Điện tổ chức, nổi tiếng khắp cả Loạn Ma Hải. Nghe nói quán quân của đại hội sẽ có cơ hội giành được Lôi Đình Tổ Phù. Lâm Động cau mày nhớ lại lời nói của Ma La thì hắn mới hiểu. Có lẽ kế hoạch của Ma La nói chính là cái này. Lôi Đình Tổ Phù đó cũng là một đạo bản nguyên giả trang mà thành. Còn Lôi Đình Tổ Phù thực sự thì đang ở trong người hắn đây. Nếu Lâm Động huynh có hứng thú thì có thể tới tham gia. Nghe nói là vì tranh bá chiến mà 10 người đứng đầu Tân Tú Bảng đều sẽ xuất hiện. Chắc hẳn là đó sẽ là một trận long tranh hổ đấu chấn động cả Loạn Ma Hải. Nếu có thời gian, ta sẽ đi xem sao. Lâm Động gật gù. Liễu Hương Huyên thấy Lâm Động có vẻ lãnh đạm cũng không tiện ở lại lâu, nói chuyện thêm một chút rồi dẫn người rời đi. Sau đó thì những cường giả khác cũng dần tản đi. Lâm Động nhìn Thiên Lôi Đảo đã mất đi vẻ náo nhiệt, vươn vai một cái, cuối cùng thì cũng giải quyết xong rắc rối ở đây. Lâm Động ca, tiếp theo huynh định làm gì? Mộ Linh San cười hỏi. Lâm Động vuốt ve bím tóc của nàng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía nam, ánh mắt lóe lên lôi quang. Đi, lấy lại thứ thuộc về ta. Hắn biết kế hoạch của Ma La, cho nên hắn dự đoán là Viêm Chi Hải Vực chắc chắn sẽ trở thành một nơi náo nhiệt nhất trong Loạn Ma Hải. tin tức về Lôi Đình Tổ Phù chắc chắn sẽ thu hút không ít cường giả các phương, thậm chí là cả bọn dị ma đang ẩn trốn. Sự kiện lớn như vậy, thế nào thì hắn cũng phải tới xem sao. Lúc này, ở Đông Huyền Vực, Nguyên Môn, tông môn vẫn hùng vĩ như vậy, mây bay vần vũ lan tỏa ra khí chất hùng hồn, vô số thân ảnh bay qua bay lại, tiếng gió rít vẫn là vang lên không ngớt. Sâu trong Nguyên Môn là một tòa điện khổng lồ, trong đó hiện lên vô số điểm sáng kim quang, đó đều là lạc ấn nguyên thần của những đệ tử tuynh nhẹ để lại. Dựa vào chúng, Nguyên Môn có thể biết tình hình sống chết của những đệ tử này. Tòa điện này cũng được bảo vệ khá nghiêm mật, có đệ tử chuyên chăm sóc nơi này để quan sát sự thay đổi của lạc ấn. Ở gần trung tâm tòa điện này là ba quầng sáng tỏa ra thứ năng lượng khá cường thịnh, rõ ràng chủ nhân của những lạc ấn này thực lực không hề tầm thường. Một vài đệ tử bước vào kiểm tra lạc ấn bỗng nhiên dừng chân, nghi hoặc ngẩng lên nhìn ba quầng sáng kia, sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hãi, vì họ nhìn thấy trên quầng sáng xuất hiện vết rạn nhỏ, bùm một tiếng. Ngay khi đó ba quầng sáng đột ngột nổ tung, đồng thời có tiếng kêu kinh hoàng vọng ra. Lâm động, hắn có... Tiếng nói đến đó là dừng, nhưng sự kinh hoàng đó khiến những đệ tử kia tái nhợt. Đó là lạc ấn của ba người sư huynh Hoắc Nguyên. Mau, mau bẩm báo cho trưởng giáo. Đại điện lập tức trở nên hỗn loạn, một vài đệ tử loạng choạng cuối cùng chạy ra khỏi đại điện. Khi mấy người đó đi rồi, trong điện vẫn còn sự hỗn loạn khó hiểu, những người còn lại nhìn nhau bất an. Nguyên thần truyền âm vừa rồi, nói đến lâm động. Lâm động nào? Lẽ nào là lâm động của đạo tông một năm về trước? Sao hắn có thể còn sống được? Sợ là hắn à? Trời ạ, mới một năm sao hắn có thể trở thành đối thủ của sư huynh Hoắc Nguyên bọn họ? Ta được biết sư huynh Hoắc Nguyên đã là tử huyền cảnh, có thể đảm nhận chức vụ trưởng lão của Nguyên Môn chúng ta rồi. Tiếng xì xào lan tỏa, những đệ tử kia đều chấn động và không tin nổi. Một thanh niên một năm trước còn như chó nhà có tang, chạy trốn khỏi Đông Huyền Vực. Một năm sau không chỉ vẫn còn sống mà còn trưởng thành với tốc độ kinh người như vậy. Sâu trong Nguyên Môn, trên một ngọn núi, ba thân ảnh đang ngồi xếp bằng, không gian chung quanh có chút biến dạng, nguyên lực cuồn cuộn, có cả tiếng sấm sét vang lên. Trong Nguyên Môn, ba người có được tứ khí tức này còn ai, ngoài ba kẻ đứng đầu. Sắc mặt cả ba đều tối lại nhìn kim quang yếu ớt trước mặt, tiếng kêu kinh hoàng không ngừng vọng ra. Đúng là giọng của Hoắc Nguyên, Hoắc Nguyên đã bị tiêu hủy cả nguyên thần. Nhân Nguyên Tử hơi cụp mắt nói, tên tiểu tử lâm động đó quả nhiên vẫn còn sống. Địa Nguyên Tử nói, ngữ khí có phần lo lắng. Hừ, một năm mà trưởng thành đến mức này, ba người Hoắc Nguyên đều là cường giả từ huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, trong cơ thể lại có ma trùng, liên thủ thì đến cường giả từ huyền cảnh đại thành cũng không làm gì nổi. Lâm Động thực sự làm được sao? Tên tiểu tử đó không hề đơn giản. Thiên Nguyên Tử từ từ mở mắt, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một sự u tối. Ba người bọn Hoắc Nguyên chết cũng chưa là gì, nếu người khác biết về ma trùng trong người chúng thì rắc rối lớn cho Nguyên Môn chúng ta. Giờ đã bắt đầu có cường giả đỉnh cấp chú ý tới dị ma rồi. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Nhân Nguyên Tử hơi nheo mắt lại, khởi động kế hoạch. Thiên Nguyên Tử trầm ngâm một chút rồi nói. Ồ, động thủ rồi sao? Vậy thì Đông Huyền Vực sẽ rất náo nhiệt đây. Nơi này đã bình yên cả ngàn năm nay, lâu quá rồi. Địa Nguyên Tử khép cười. Trên gương mặt trắng như trẻ sơ sinh của Thiên Nguyên Tử cũng hiện lên nụ cười, chỉ là nụ cười đó lại mang theo hàn ý vô tận. Cục diện quá nhiều thế lực làm chủ Đông Huyền Vực như hiện giờ vốn dĩ nên kết thúc, Nguyên Môn chúng ta sẽ trở thành chủ nhân duy nhất ở đây. Ha ha, đương nhiên chúng ta không chỉ dừng lại ở đó. Còn Lâm Động thì làm thế nào? Không trừ bỏ hắn sẽ thành hậu họa, Nhân Nguyên Tử nói. Hoa Thần đã tới Loạn Ma Hải, truyền tin cho hắn giết tên tiểu tử đó ở Loạn Ma Hải đi, Thiên Nguyên Tử nói. Ờ, có Hoa Thần ra tay, có lẽ Lâm Động có mọc cánh cũng khóa thoát. Thiên Nguyên Tử cười nhạt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, trận đại chiến kinh thiên động địa một năm trước, lời nói oán độc mà Lâm Động để lại trước khi bỏ trốn vẫn còn văng vẳng bên tai. Ngày diệt môn. Ánh mắt của Thiên Nguyên Tử lóe lên hàn ý và sự châm chọc, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi, đợi khi ngươi về Đông Huyền Vực, ngươi sẽ chỉ thấy một đống phế tích của đạo tông. Sự việc xảy ra ở Nguyên Thần Điện của Nguyên Môn cũng đã lan tỏa ra như ôn dịch, cái tên đã biến mất hơn một năm vẫn như cây gai khiến người ta nghe mà khó chịu. Tuy cao tầng Nguyên Môn đã nhanh chóng phong tỏa tin tức, nhưng trong một tông phái lớn như vậy chắc chắn sẽ có tai mắt của những tông phái khác, vì thế mà thông tin này nhanh chóng lan tỏa khắp Đông Huyền Vực như một trận dịch hạch. Đạo Tông, trong một tòa đại điện, Ứng Huyền Từ đang ngồi vị trí trên cùng, sau một năm trưởng giáo đã có thêm tóc bạc, nhìn có vẻ già nua. Lâm Động xuất hiện ở Loạn Ma Hải sau, còn giết cả ba người bọn Hoắc Nguyên. Nghe nói ba kẻ đó đã có thực lực tử huyền cảnh, tam tiểu vương cũ của Nguyên Môn mà. Ứng Huyền Từ đặt hai tay lên lưng ghế khẽ xoa xoa, rồi nhìn về phía điện chủ Hoàng Điện Trần Trân, đôi mắt trước nay luôn lãnh đạm có chút lay động. Ứng Tiêu Tiếu đứng sau Ứng Huyền Tử lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới chuyển thành sự xúc động. Trong đôi mắt vì xúc động mà xuất hiện ánh nước lấp lánh. Một năm rồi, cuối cùng họ cũng có được tin tức của Lâm Động. Tin từ Nguyên Môn thì không sai đâu, tuyệt đối không phải là người trùng tên. Tiểu tử Lâm Động vẫn còn sống, hơn nữa xem ra thực lực chắc chắn là đại tăng. Ba cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, ta còn không đối phó nổi. Trần Chân vẻ mặt đầy phấn khích, lâu lắm rồi cảm xúc này không xuất hiện. Tiểu tử này, Ứng Huyền Tử khẽ thở ra một hơi, ánh mắt có phần phức tạp, cuối cùng lẩm nhẩm. Vẫn là còn sống thì tốt, còn sống là tốt rồi. Tin tức này đã truyền khắp đạo tông, lâu lắm rồi mới thấy các đệ tử phấn khích đến vậy, Trần Chân cười nói. Ứng Huyền Tử gật đầu rồi bỗng nhớ tới điều gì, thân sắc tối lại nhìn về phía Ứng Tiếu Tiếu. Nhà đầu Hoan Hoan vẫn bế quan sao? Ứng Tiếu Tiếu gật đầu. Từ sau sự việc ở Dị Ma Thành một năm trước là Ứng Hoan Hoan đã trở về bế quan, trong một năm này nàng ít khi xuất hiện, đến Ứng Huyền Tử cũng không gặp được nhiều, đương nhiên cũng là vì nàng tránh mặt. Ứng Huyền Tử thở dài rồi phất tay, báo cho nó biết tin đi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ứng Huyền Tử, sống mũi của Ứng Tiếu Tiếu lại thấy cay cay, nàng khẽ gật đầu quay người đi, ra khỏi đại điện rồi bay tới ngọn núi yêu tĩnh, sâu trong đạo tông. Ngọn núi này rất lạnh, hàn khí bên trong tỏa ra khiến cây cối chung quanh đều kết băng. Trong núi có một cái hồ trong vắt, chỉ có điều đã bị hàn khí bao phủ, mặt hồ đã đóng băng lại. Ứng Tiêu Tiếu đáp xuống hồ, ngẩng lên thì thấy một thân ảnh đang ngồi đả tọa trên một bông hoa sen bằng băng, mái tóc dài buông xõa xuống, nhìn từ xa giống như là băng tiên. Ứng Tiêu Tiếu nhìn nàng thiếu nữ một năm trước còn nhí nhảnh hoạt bát, nhưng giờ đã lạnh lùng như băng, ánh mắt cũng hơi tối lại. Tỷ tỷ, có chuyện gì không? Cô thiếu nữ kia mở mắt, đôi mắt vốn đen láy giờ đã thành màu lam nhạt, một lọn tóc rủ xuống bên má, giữa trán là một đạo phủ văn, khiến nàng mang một nét đẹp lạnh lùng. Chỉ một năm, cô thiếu nữ năm nào đã trưởng thành xinh đẹp hơn rất nhiều, chỉ là vẻ đẹp ấy xa lạ và lạnh lùng hơn. Ứng Tiêu Tiếu khẽ thở dài rồi cười, có tin của Lâm Động rồi. Khi vừa dứt lời, Ứng Tiêu Tiếu nhận ra đôi mắt cả năm nay không hề có chút dao động kia, đột nhiên hỗn loạn. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ của Ứng Hoan Hoan dao động, vào khoảnh khắc ấy cô thiếu nữ kia dường như bừng tỉnh dậy từ băng giá, sự linh động gần như biến mất tròn một năm qua, đã dần hồi phục lại khi nghe được cái tên này. Ứng Tiêu Tiếu nhìn muội muội không kìm được mà cười khổ, chứ tình thật là biết cách làm tổn thương con người ta. Vẫn khỏe chứ? Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi, giọng nói vốn lanh lảnh dễ nghe, lúc này lại hơi run rẩy, đôi mắt trong veo như pha lê, lúc này gần như có thể dạn ra thành vô số vết nứt. Ứng Tiêu Tiếu gật đầu rồi cười. Giờ có lẽ hắn đang ở Loạn Ma Hải, hình như hắn gặp phải Tam Tiểu Vương trước đây của Nguyên Môn, là ba tên bọn người Hoắc Nguyên. Hoắc Nguyên, Ứng Hoan Hoan nhào mắt lại, hàn khí sắc lạnh dâng lên. Đừng lo, giờ Lâm Động cũng không phải là đơn giản. Ba người bọn Hoắc Nguyên giao đấu với hắn đều chết dưới tay hắn rồi. Giờ Nguyên Môn chắc chắn là đang hỗn loạn về tin tức này. Ứng Tiêu Tiếu thấy muội muội như vậy liền nói ngay. Nghe thế hàn khí lạnh lẽo trong mắt Ứng Hoan Hoan mới tản đi. Nàng hơi cúi đầu nhìn mặt nước phẳng lặng khẽ nói. Đồ đáng ghét đó, hắn đã hứa sẽ không chết. Hắn mà lừa muội thì dù có phải phá vỡ luân hồi, muội cũng lôi cổ hắn ra. Ứng Tiêu Tiếu tiến lên phía trước, tay khẽ vuốt lên gương mặt lạnh băng của muội muội. Đã có tin tức của hắn rồi, muội cũng không cần nhốt mình như vậy nữa, chuyện hồi đó cũng không thể trách cha. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu nói, muội biết, muội không trách cha, muội chỉ trách mình vô dụng, lần nào cũng chỉ biết đứng đằng sau nhìn một mình hắn chiến đấu. Dường như đang nhớ lại thân ảnh gầy gò đầy máu quyết chiến ác liệt với ba người bọn Nguyên Môn, mặt của Hoan Hoan đỏ lên, giờ nàng hít sâu một hơi, gượng cười nói, muội muốn mạnh hơn, tỷ cũng biết tính cách của hắn mà, khi nào hắn về Đông Huyền Vực chắc chắn sẽ động thủ với Nguyên Môn, muội muốn giúp hắn, lần này là muội muốn đứng bên cạnh chứ không phải ở sau lưng hắn. Ứng Tiêu Tiếu nhìn nụ cười quật cường mà xinh đẹp của muội muội, một lúc lâu nàng khẽ thở dài, tay vuốt lên cái phủ văn huyền ảo phức tạp nơi trán của Hoan Hoan. Cứ nghĩ tới muội muội trước đây hoạt bát vui vẻ là thế, vậy mà giờ này trở nên lạnh lùng băng giá, nàng không khỏi thương cảm. Ta biết muội đang ngày một mạnh hơn, nhưng muội cũng nên biết là phải trả cái giá không nhỏ. Lâm Động hắn cũng không muốn thấy muội thay đổi thế này đâu. Ứng Hoan Hoan thu lại nụ cười, hai tay đưa ra ôm đầu gối thu mình lại. Nhìn nàng như vậy càng yếu đuối hơn. Nàng không cho tỷ tỷ biết khi sức mạnh tăng lên, trong đầu nàng cũng có thêm một vài ký ức. Nàng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng nàng biết Lâm Động muốn báo thủ Nguyên Môn cần sức mạnh đến mức nào. Muốn giúp hắn nàng cũng chỉ còn cách này thôi. Tỷ tỷ, yên tâm. Mãi lâu sau Hoan Hoan mới ngẩng lên, ánh nắng chiếu xuống tạo thành một quầng sáng trên má nàng. Chỉ cần hắn trở về an toàn thì muội vẫn là Ứng Hoan Hoan. Ứng Tiếu Tiếu thầm thở dài đưa tay ôm lấy muội muội. Muội muội đã trưởng thành hơn nhiều, chỉ là sợ trưởng thành lạnh lùng này khiến nàng chua xót. Ứng Hoàn Hoàn hơi tựa vào Ứng Tiếu Tiếu, đôi mắt màu lam nhìn lên bầu trời, nơi tận cùng ánh mắt dường như hiện lên một thân ảnh quen thuộc, khóe môi nàng nhướng lên. Nếu người quay về, ta sẽ chiến đấu bên cạnh ngươi. Nếu ngươi đi xa, ta sẽ đổ sát nguyên môn thay ngươi, cho dù phải dẫm lên biển máu. Trái tim ta đã lạnh. Chuyện của ba người bọn Hoắc Nguyên đã khiến Đông Huyền Vực dấy lên một làn sóng chấn động. Lâm Động là nhân vật chính của câu chuyện kia, thì đã đưa Mộ Linh San tới hải vực náo nhiệt nhất của Loạn Ma Hải lúc này. Tranh bá chiến do Viêm Thần Điện tổ chức có quy mô rất lớn, lớn gấp không biết bao nhiêu lần so với võ hội của ngũ đại gia tộc ở Thiên Phong Hải Vực. Hơn nữa ngũ đại gia tộc cũng không thể sánh được với Viêm Thần Điện về lực hiệu triệu. Đương nhiên, đây cũng là vì sự hấp dẫn của Lôi Đình Tổ Phù, tuy không ít người nghi hoặc về việc Viêm Thần Điện đem thứ thần vật hiếm có như Lôi Đình Tổ Phù ra làm phần thưởng, nhưng mọi người vẫn sôi sục lên vì nó. Lâm Động Ca, tranh bá chiến của Viêm Thần Điện cũng thật là náo nhiệt nha. Tại một nơi ở trên hải vực, cự kình bay vút qua mặt biển. Mộ Linh Sang ngồi trên lưng con cự kình, đôi mắt to nhìn ngó chung quanh. Trên tuyến đường biển này có thể nhìn thấy không ít thuyền và hải thú lớn. Mục tiêu của bọn họ đều xông về một hướng, hiển nhiên tất cả là đều nhắm về hướng của Viêm Chi Hải Vực. Lâm Động cũng gật đầu mỉm cười, Viêm Chi Hải Vực bây giờ có lẽ đã trở thành tiêu điểm của Loạn Ma Hải. Sức hấp dẫn của Lôi Đình Tổ Phù thực sự là vô cùng đáng sợ. Lâm Động Ca cũng muốn tham dự tranh bá chiến đó sao? Với thực lực của huynh hiện giờ thì chắc chắn sẽ giành được thứ hạng cao. Mộ Linh San cười hì hì nói. Lâm Động vươn vai cười. Xem tình hình thế nào đã, ta không có hứng thú lắm với chức vị quán quân, nhưng ở đây có thứ thuộc về ta, ta phải lấy về. Ma La lấy ra một đạo bản nguyên từ Lôi Đình Tổ Phù, tuy không ảnh hưởng lớn, thế nhưng sau khi Lâm Động luyện hóa được Lôi Đình Tổ Phù thì hắn lại cảm nhận được sự thiếu hụt. Sự thiếu hụt này không rõ ràng, nếu như 100 năm nữa thì có lẽ Lôi Đình Tổ Phù sẽ tự bù đắp lại, nhưng đáng tiếc Lâm Động lại không thể chờ lâu đến vậy. Hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đã có Lôi Đình Tổ Phù, đương nhiên hắn không muốn để cho nó bị thiếu sót. Vì thế mà hắn cần phải lấy cái đạo bản nguyên đó về. Hi hi, Lâm Động ca, giờ huynh đã đứng ở vị trí thứ 9 trong tân thú bảng của Loạn Ma Hải rồi. Lâm Động à quyền Mộ Linh San lật tay, một quyển trục màu vàng kim hiện ra, ánh sáng trên quyển trục ẩn hiện, có thể thấy ba chữ cỡ lớn tân tú bảng. Cái này là được thế lực có tên là Thiên Cơ Lâu tạo ra, đây cũng là một thế lực khá uy tín, những người được vào bảng đều là hạng nhân tài kiệt xuất trong lứa đệ tử trẻ tuổi của Loạn Ma Hải. Lâm Động cười nhận lấy quyển trục từ tay Mộ Linh San, quyển trục này cũng tỏa ra năng lượng, hiển nhiên là một món linh bảo. Hắn quét mắt nhìn, quả nhiên thấy vị trí thứ 9 có một dòng chữ nhỏ. Đệ cửu tân tú bảng, Lâm Động, sinh huyền cảnh viên mãn, tiên phủ sư tiểu thừa đỉnh phong, người của đạo tông Đông Huyền Vực, thiên lôi hải vực, một mình giết chết 5 cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, thủ đoạn không rõ, tạm xếp thứ 9. Chà, năng lực tình báo thật mạnh. Lâm Động hơi nhướng mày, Thiên Cơ Lâu này quả nhiên là có bản lĩnh, sự việc mới xảy ra có vài ngày họ đã biết hết, thậm chí ngay cả việc hắn là người của đạo tông Đông Huyền Vực cũng biết luôn. Lâm Động ca, nghe nói 10 người đứng đầu tân tú bảng đều tham gia tranh bá chiến, chúng không dễ dàng đối phó đâu, Mộ Linh San cười nói. Lâm Động gật đầu, đối với chiến tích của hắn ở thiên lôi hải vực mà chỉ được xếp vào vị trí thứ 9, từ đó có thể thấy được chất lượng của tân tú bảng là kinh khủng ra sao. Hắn nhìn lên phía trên của quyển trục, cũng rất tò mò về những người đứng trước, vì hắn biết những người thuộc top 10 đều là hàng yêu nghiệt. Đệ bát tân tú bảng, Thiên Sa Tông, Lịch Lâm, từ huyền cảnh tiểu thành, tính cách lầm lì tàn độc, từng giết 2 cường giả cùng đẳng cấp. Đệ ngũ tân tú bảng, Hải Âm Giản, Âm Ma Đằng Khuê, tiên phù sư đại thừa, từng giao đấu với cường giả từ huyền cảnh đại thành, sau đó nhờ vào tinh thần lực xuất quỷ nhập thần thoát thân an toàn. Đệ tam tân tú bảng, Vạn Tượng Sơn, tiểu tượng vương Châu Trạch, tinh thông về vạn tượng thiên pháp, có sức mạnh của vạn tượng. Đệ nhị tân tú bảng, Viêm Thần Điện, Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên, đại đệ tử thủ tịch của Ma La, chủ nhân của Hỏa Diễm Tổ Phù, người kế thừa Viêm Thần Điện. Khi đọc tới ba người đứng đầu, lông mày Lâm Động nhướng lên, vì hắn nhận ra ba người này đều không viết rõ đẳng cấp thực lực, nhưng chỉ có một vài điều đó thôi thì cũng đủ cho người ta thấy sự mạnh mẽ của họ. Lâm Động tiếp tục nhìn lên vị trí đứng đầu tân tú bảng rồi hắn nheo mắt lại. Đệ nhất tân tú bảng, Vô Diện, Nhâm Tử Tu, từng giết cường giả từ huyền cảnh đại thành. Vô Diện Nhân, Tử Tu. Lâm Động nhìn cái tên này, tên gọi khá là kỳ quái, ở vị trí thứ nhất, lông mày không kìm được mà nhướng lên, xem ra đây là kẻ khá là cổ quái và thần bí. Lâm Động cũng không hoài nghi chút nào về thực lực của người có tên là Vô Diện Nhân này, có được địa vị mà được tất cả mọi người công nhận ở trong Loạn Ma Hải, một nơi đầy yêu nghiệt này, thì đó tuyệt đối không phải là may mắn. Tên tử tu này rất mạnh, nghe nói hắn không môn không phái, hành tung quỷ dị, ngay cả Thiên Cơ Lâu cũng chỉ biết một chút tin tức về hắn thôi. Mộ Linh Sen nghiêng đầu nhìn vào chỗ mà Lâm Động đang nhìn, cười hì hì. Hắn cũng giống Lâm Động ca, cũng là đột nhiên xuất hiện. Đúng một năm trước, lần đầu tiên xuất hiện, hắn đã giải quyết một cường giả từ huyền cảnh đại thành, hồi đó cũng dẫn tới chấn động không nhỏ. Sau đó cũng có một vài tin đồn về hắn, dường như là đường tâm liên của Vương Thần Điện và Châu Trạch của Vạn Tượng Sơn cũng từng giao đấu với hắn, nhưng kết quả hình như không được tốt. Vì thế, vị trí thứ nhất trong tân tứ bảng bị hắn bá chiếm. Hì hì, không biết Lâm Động huynh và hắn thì ai mạnh hơn? Lâm Động bật cười, xoa đầu Mộ Linh San. Nhân vật như vậy, nếu không có chuyện gì, ta cũng không động vào đâu, ta đâu có bị dở hơi. Một năm trước hình như hắn vừa tới Loạn Ma Hải, hồi đó hắn chỉ mới đột phá sinh huyền cảnh, còn từ tu thì đã có thực lực giết chết một cường giả từ huyền cảnh đại thành. Năng lực đó khiến Lâm Động cũng phải giật mình, xem ra Loạn Ma Hải quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Nếu nhân vật như vậy mà cũng tham gia tranh bá chiến, Lâm Động muốn lấy lại đạo bản nguyên đó, chưa biết chừng cũng gặp phải hắn đây. Còn kết quả thì chắc hẳn Lâm Động cũng rất tò mò. Đi nào, đến Viêm Chi Hải vực, tranh bá chiến cũng sắp diễn ra rồi. Lâm Động ném quyển trục lại cho Mộ Linh San mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút ngưng trọng. Có thể người khác không biết mục đích của cuộc tranh bá chiến này, nhưng Lâm Động biết rõ, Ma La muốn dùng Lôi Đình Tổ Phù làm mồi nhử để dụ bọn nhị ma đang ẩn nấp ra ngoài ánh sáng. Đó là một kế hoạch khá liều lĩnh, Lâm Động có thể tưởng tượng ra chuyện này sẽ gây nên chấn động đến mức nào. Về thứ sinh vật như dị ma, hiện giờ ít người biết đến, nhưng chỉ cần là cường giả có chút hiểu biết về thời viễn cổ thì đều biết được sự đáng sợ của chúng. Hơn nữa điều đáng sợ hơn, đó là dị ma không thể cùng tồn tại với bất cứ sinh vật nào trên thế gian này. Chúng đến đây là muốn hủy diệt mọi thứ, vì thế chúng là kẻ địch chung của tất cả mọi người nơi đây. Lâm Động cũng không thể đoán định liệu kế hoạch của Ma La có thành công hay không. Tuy Ma La cũng triệu tập không ít cường giả đỉnh cấp, nhưng dị ma lại là kẻ đã gây ra kiếp nạn của thời viễn cổ. Lâm Động khẽ lắc đầu để kiềm nén lại những cảm xúc phức tạp trong lòng lúc này. Việc này hắn không thể nhúng tay vào, nhưng bản thân hắn lại là người có tổ phù, hắn biết mình cũng có một phần trách nhiệm phải trông coi sự phát triển của sự việc. Lâm Động thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa, lúc này trên bầu trời mây đen dày kịt. Viêm Chi Hải vực là một vùng biển khá rộng lớn của Loạn Ma Hải. Ở đây không có thế lực nào khác ngoài Viêm Thần Điện. Viêm Thần Điện là bá chủ thống trị của vùng biển này. Trong Loạn Ma Hải, cường giả nhiều như lá mùa thu, các đại thế lực càng phức tạp hơn so với Đông Huyền vực. Muốn chiếm cứ một hải vực rộng lớn như thế này không phải là chuyện dễ dàng. Viêm Thần Điện làm được điều đó nguyên nhân chủ yếu chính là vì Ma La, người nắm giữ hỏa diễm tổ phù, có thế lực chuyển luân cảnh. Chỉ hai cái tên như vậy cũng đủ để khiến cường giả bước vào luân hồi, thực sự cũng không dám coi thường. Trong vùng biển này ít người dám khiêu chiến với Viêm Thần Điện, ngay những đại thế lực ở nơi khác tới thì cũng phải bớt nghênh ngang. Năm ngày sau, hai người bọn Lâm Động đã chạy tới Viêm Chi Hải vực. Lâm Động đứng trên cự kình, nhìn về vùng biển có màu đỏ nhạt, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Khi đi tới vùng biển này, hắn đã cảm nhận được phía dưới khu vực này có một luồng sức mạnh hỏa diễm cuồng bạo dị thường. Phía dưới của vùng biển này là những dãy núi lửa dài liên miên, nhìn mặt biển có vẻ yên tĩnh vậy thôi, nhưng bên dưới lại có vô số ngọn núi lửa phun trào, tùy tiện xông vào thì tất cường giả từ huyền cảnh cũng thê thảm. Mộ Linh San là người có bất tử thánh kình tộc, cho nên nàng hiểu rõ tình hình. Lâm Động gật đầu rồi cười. Đi nào, chúng ta tới Hỏa Diễm Thành. Vừa nói xong, Lâm Động bay trước, Mộ Linh San khẽ vỗ lên con kỵ kình bay theo. Cự kình quẫy đuôi rồi yên lặng lặn xuống biển. Hai người Lâm Động cũng biến thành hồng quang bay sâu vào trong hải vực. Viêm Chi Hải vực hiện giờ là vô cùng náo nhiệt. Trên bầu trời là vô số những tia sáng bay về cùng một hướng, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Khi dần vào sâu trong hải vực, Lâm Động nhìn thấy trên trời, thỉnh thoảng lại có những đội ngũ mặc giáp đỏ bay qua, đằng sau là những ánh mắt sắc bén như chim ưng quét nhìn chung quanh. Đó là những đội ngũ gần như quân đội. Lâm Động thấy họa tiết hỏa diễm trên ngực họ, đó là đại diện cho Viêm Thần Điện, hiển nhiên đây là chấp pháp đội của Viêm Thần Điện rồi. Lâm Động nhìn đội ngũ hộ vệ được huấn luyện bài bản mà không kìm được gật gù. Viêm Thần Điện này quả nhiên không hổ danh là một đại thế lực ở Đoạn Ma Hải. Viêm Chi Hải vực khá rộng lớn, lại có nhiều đảo. Hỏa Viêm Thành mà Lâm Động sắp tới chính là tổng bộ của Viêm Thần Điện, cũng là nơi sẽ diễn ra tranh bá chiến. Khi đến gần Hỏa Viêm Thành thì mặt trời đã lặn, Lâm Động nhìn thấy ở phía xa là một vùng đất đỏ rực với một tòa thành khổng lồ, tựa như con hỏa long thời viễn cổ cuộn tròn trên hải vực. Hồng quang giống như một cái bát úp ngược chụp xuống tòa thành, tỏa ra một luồng năng lượng đáng sợ, khiến không khí cũng bị biến dạng. Chung quanh tòa thành là vô số những tia sáng xuyên qua, quầng sáng để đi vào trong tòa thành. Hai người Lâm Động cũng chậm rãi tiến vào trong tòa thành nguy nga này. Tiếng huyên náo lập tức khiến đầu óc Lâm Động choáng váng. Hắn cười khổ nhìn biển người mênh mông, chắc là những cường giả có danh khí đều đã tới đây. Lâm Động ca, nghe nói Hỏa Viêm Thành này có Ngân Tân Các, phàm là những người tham gia tranh bá chiến đều tới đó, chúng ta có đi không? Mộ Linh Sàn phấn kích nói. Lâm Động gật đầu, chắc ở đây đã tụ hội các lộ hào kiệt, tất cả những người kiệt ngạo bất tuân đều tập trung về đây thì chắc sẽ rất thú vị. Hai người cũng không chần chờ lập tức đi về hướng Ngân Tân Các. Phía trước tòa lầu các hùng vĩ này có không ít người mặc giáp đỏ, họ đều là hộ vệ, có khí tức hùng hậu, phòng vệ khá nghiêm mật. Vào Ngân Tân Các cũng không cần kiểm tra gì phức tạp, hai người Lâm Động nhanh chóng được vào bên trong. Vừa bước qua cửa thì không khí náo nhiệt sục sôi ập tới, chỉ thấy trong đại điện rộng lớn này đầy ắp những người. Lâm Động quét mắt nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc, chỉ nhìn qua một chút hắn đã cảm nhận được không ít những luồng khí tức hung bạo, xem ra tranh bá chiến này có trình độ khá cao. Lâm Động, đột nhiên có một giọng nói dễ nghe quen thuộc lại có phần ngạc nhiên vui vẻ vang lên, hắn quay lại thì thấy được một vài người hắn đã gặp. Ở một góc có ba thân ảnh với gương mặt ngạc nhiên vui vẻ nhìn hắn. Người đứng đầu là nữ tử xinh đẹp mặc váy đỏ, thân hình mảnh mai, gương mặt đẹp đẽ đó chính là Cổ Mộng Kỳ của Cổ gia ngày đó. Bên cạnh Cổ Mộng Kỳ là hai thân ảnh quen thuộc, Cổ Yên và cô thiếu nữ ruột rè Lâm Động gặp khi mở mắt ra đầu tiên ở Loạn Ma Hải, Cổ Nhã. Lâm Động sững người rồi nở nụ cười, ở nơi xa lạ này gặp được những gương mặt quen thuộc lúc nào cũng là chuyện đáng vui đáng mừng. Không ngờ mọi người cũng ở đây, Lâm Động dẫn Mộ Linh Sàn có chút mơ hồ tiến lại cười nói với ba người. Người cũng tham gia tranh bá chiến của Viêm Thần Điện sao? À phải, suýt nữa thì ta quên, giờ ngươi không còn là kẻ vô danh ở đây nữa rồi. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động cười nói. Lâm Động lắc đầu cười, cô nương đánh giá ta quá cao rồi. Lâm Động huynh lại khiêm tốn rồi, không phải ai cũng tùy ý mà lên được vị trí thứ 9 trong tân tú bảng đâu. Cổ Yên khẽ cười, ánh mắt cô khi nhìn Lâm Động có phần phức tạp. Lúc đầu ở Huyền Linh Đảo nàng và Lâm Động chỉ mới đột phá sinh huyền cảnh tiểu thành, nhưng mới gần một năm mà thực lực Lâm Động không chỉ vượt xa nàng mà danh tiếng hắn còn đã bùng lên rất lớn ở Loạn Ma Hải. Tuy hải vực Thiên Phong không sánh được với hai hải vực như Viêm Chi Hải Vực hay là Thiên Lôi Hải Vực, nhưng những việc Lâm Động làm họ đều đã biết. Mấy hôm trước khi biết tới chiến tích của Lâm Động ở Thiên Lôi Hải Vực thì ngay cả các trưởng lão trong gia tộc cũng phải chấn động. Lâm Động mỉm cười nhìn Cổ Nhã vẫn rụt rè như xưa, đưa tay xoa đầu cô bé cười. Cô bé lại sinh ra rồi. Cổ Nhã đỏ mặt, nhưng hành động thân thiết của Lâm Động cũng khiến nàng cảm thấy vui. Xem ra tuy rằng Lâm Động đã có danh tiếng lớn ở Loạn Ma Hải, nhưng quan hệ giữa hai người cũng không vì thế mà trở nên xa lạ. Sau khi Lâm Động chào hỏi ba người, hắn giới thiệu Mộ Linh San, tiểu cô nương này còn nhỏ hơn cả Cổ Nhã, hai bím tóc rất đáng yêu, các cô nương lập tức tíu tít trò chuyện vui vẻ. Lâm Động nhìn xuống bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện cũng cười nhiều hơn. Người cũng thật là mới một năm mà đã làm nên bao đại sự ở Loạn Ma Hải. Cổ Mộng Kỳ rời khỏi cuộc nói chuyện nhìn Lâm Động ngồi uống rượu bên cạnh khẽ nói. Ta cũng không muốn vậy, chỉ là muốn đạt được mục đích thì không thể không làm. Lâm Động mỉm cười rồi đổi chủ đề. Mọi người đến đây cũng vì tranh bá chiến sao? Phải, thương thuyền của Cổ gia vừa hay đi qua gần đây, tiện đường ghé qua xem náo nhiệt. Lôi đình tổ phù đúng là có sức hấp dẫn không nhỏ. Cổ Mộng Kỳ cười. Đương nhiên bọn ta cũng biết trình độ của mình, chỉ có những người trong top 10 tân tú bảng các người mới có tư cách thôi. Bọn ta tới chỉ để học hỏi cọ sát. Lâm Động dở khóc dở cười, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Ở Thiên Lôi Hải Vực hắn giết một lúc tới 5 cường giả từ huyền cảnh. Đừng nói là Cổ Mộng Kỳ mà ngay trong mắt các trưởng lão Cổ gia cũng có tính chấn nhiếp rất mạnh. Xem ra tranh bá chiến cũng rất có danh tiếng ở Loạn Ma Hải. Lâm Động cảm thán, ngay Cổ gia ở tận Thiên Phong Hải Vực cũng tới, sức hấp dẫn của tổ phù quả nhiên là kinh khủng tởm. Ở Hải Vực Thiên Phong không chỉ có Cổ gia bọn ta, Ngụy gia cũng có người, ngươi nhìn bên kia. Cổ Mộng Kỳ cười rồi nhìn về một hướng. Ngụy gia, Lâm Động khựng người lại, rồi nhìn theo hướng đó. Ở đây có không ít cường giả các phương quen biết nhau tụ tập lại một chỗ. Ở hướng đông bắc của Lâm Động có một đoàn người, trong đó có một người khá quen, nhìn kỹ thì là Ngụy Chân của Ngụy gia, hắn đã gặp ở võ hội đảo. Ha ha, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lâm Động cười, tính ra hắn có chút ân oán với Ngụy gia, nếu không phải vì chúng thì hắn cũng không bị Tả Cốt lão nhân đẩy đến bước đường này. Tuy sau đó hắn đã đánh cho lão ta tàn tạ nhưng cũng bị thương không nhẹ. Khi Lâm Động nhìn thì Ngụy Chân dường như cũng nhận ra, hắn quay lại nhìn, gương mặt cứng đờ lại, ánh mắt lay động rồi nhanh chóng tránh đi chỗ khác. Hội của Mộng Kỳ biết đến danh tiếng của Lâm Động thì không lý do gì Ngụy Chân lại không biết. Tuy hắn không đến mức sợ Lâm Động nhưng hiện giờ đúng là có chút lo lắng, dù sao thì hung danh giết chết năm cường giả từ huyền cảnh cũng thật là dọa người. Hắn cũng hiểu dường như hắn và Lâm Động không còn ở cùng đẳng cấp nữa. Lâm Động thấy vậy chỉ cười nhạt, không đến gây sự, một là vì hắn coi thường, hai là vì Ngụy Chân hiện tại thực sự không đáng cho hắn phải để tâm tốn sức. Nghĩ vậy Lâm Động quay lại trò chuyện với mấy cô nương này. Trong ngành tần các, tập trung các lộ cường giả rất náo nhiệt, chỗ của Lâm Động tuy ở góc nhưng vì có ba cô gái xinh đẹp bọn Cổ Mộng Kỳ nên cũng thu hút nhiều ánh nhìn. Nhưng mấy người Cổ Mộng Kỳ chẳng quan tâm những ánh mắt ấy, khi họ đang nói chuyện thì từ ngoài cửa có tiếng ồn ào vọng vào. Lâm Động quay sang nhìn thì thấy ở cửa có một đám người tiến vào, đằng trước là một nam tử áo đen, dáng người cao ráo khá là anh tuấn, môi rất mỏng, thấp thoáng như có hàn ý tỏa ra. Người này vừa xuất hiện đã khiến mọi người xôn xao. Lâm Động nhìn hắn một cái rồi quay đi, rồi khựng lại khi thấy ba người Cổ Mộng Kỳ chau mày. Ai vậy? Lâm Động hỏi. Hoàng Lăng của Phúc Hải Tông, Tân Tú Bảng đệ cửu. À không, bây giờ hắn đã bị người đẩy xuống đệ thập rồi, Cổ Mộng Kỳ nói. Mọi người quen hắn sao? Lâm Động đặt chén rượu xuống hỏi. Không quen. Cổ Mộng Kỳ lưỡng lự một chút rồi cười. Giữa bằng hữu mà còn che giấu vậy sao? Lâm Động nhìn Cổ Mộng Kỳ cười có phần gượng gạo khẽ nói. Cổ Mộng Kỳ nhìn Cổ Yên, rồi Cổ Yên nói, cũng không có gì. Trước ta cũng nói, Cổ gia có thương thuyền ở bên này, trên biển gặp phải người của Phúc Hải Tông, chính là đội do Hoàng Lăng này dẫn đầu. Vốn dĩ Cổ gia và Phúc Hải Tông không có ân oán gì, nhưng Hoàng Lăng thấy Mộng Kỳ tỉ tỉ, sau đó chắc là người cũng đoán được, Cổ Mộng Kỳ không có hứng thú hay để ý gì tới hắn, có lẽ hắn thẹn quá hóa giận, động thủ với mấy thương thuyền của bọn ta. Chỉ là mấy con thuyền cũng không phải tổn thất quá lớn. Cổ Mộng Kỳ cười nhìn Lâm Động có phần căng thẳng. Nàng biết Lâm Động đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, nhưng Hoàng Lăng cũng chẳng phải loại dễ gây sự. Hơn nữa, hắn lại quen biết nhiều. Mấy kẻ trong top 10 Tân Tú Bảng đều có giao tình với hắn, mà Lâm Động thì lại đơn độc một mình. Nếu xung đột thì bất lợi. Lâm Động gật đầu cũng không nói gì thêm mà chuyển chủ đề. Lúc ấy thì Hoàng Lăng tiến lại chỗ đoàn người bọn Ngụy Chân. Dường như Ngụy Chân quen biết với Hoàng Lăng, thấy hắn tới liền vội tíu tít ra đón, rồi Ngụy Chân nhìn về phía Lâm Động đầy ám muội, ghé sát tai Hoàng Lăng thì thầm gì đó. Hoàng Lăng lập tức quay lại nhìn hướng Lâm Động, rồi hắn nhìn thấy Cổ Mộng Kỳ dưới ánh đèn đang cắn môi bất an. Ha ha, Hoàng Lăng khẽ cười, ánh mắt có phần thích thú, tay cầm chén rượu tiến thẳng về phía bọn Lâm Động. Hoàng Lăng này hiển nhiên thuộc loại người nổi bật được nhiều người chú ý, hành động đó của hắn khiến cho không ít người phải nhướng mày.